Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3217, phiên ngoại ẩn cư 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói là nói thật. Nam tử lạnh lẽo giọng nói từ sau lưng vang lên. Thôn trưởng hai mắt tỏa sáng. Mặt mo chảy đầy cảm kích nước mắt. Thật không có nghĩ đến. Mấu chốt thời khắc. Lại là vị này Mặc tiên sinh khẳng định hắn nói chuyện. Thất Thất cùng Lý Mộc Phong quay đầu nhìn qua đi. Mặc Liên Thành đã đứng lên. Mơ hồ, tấm kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia không kiên nhẫn. Sự tình làm rõ ràng. Hiện tại, ngươi dự định như thế nào làm? Mặc Liên Thành hỏi là Thất Thất. Cái gì làm thế nào? Không phải hắn trung thực giao phó sao? Bọn hắn liền sẽ thả hắn rời đi sao? Thôn trưởng hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại. Lập tức cùng Thất Thất cầu xin tha thứ. Thất Thất, Thất Thất, ta chỉ là nhất thời bị tiền híp mắt. Mới có thể bị ma quỷ ám ảnh. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi suy nghĩ một chút ta ngày thường đối với ngươi ra chiếu cố. Suy nghĩ một chút đại ca ca ngươi đối với ngươi tốt. Hắn đến trên núi đi săn. Lần nào không có mang theo ngươi. Đánh tới con mồi. Lần nào không có cho ngươi ra phân thịt. Thất Thất chậm chạp không biểu lộ thái độ. Thôn trưởng gấp đến độ không được. Thanh âm kia đều mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Thất Thất ảm đạm mà nói một câu. Ta không biết. Không biết thật không? Câu trả lời này hoàn toàn ở Mặc Liên Thành dự kiến bên trong. Hắn môi mỏng khẽ mở, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi nghĩ thả hắn, Thất Thất sững sờ, không, không thể sao, Mặc Liên Thành sắc mặt đột nhiên lạnh, hơi mỏng khóe môi ngậm lấy lãnh khốc đến cực điểm ý cười. Ngươi biết rõ, thả hắn sẽ có hậu quả gì không sao, Thất Thất lắc đầu, không phải liền là thả thôn trưởng về nhà, còn có thể có hậu quả gì không? Thôn trưởng xác thực là phạm sai lầm. Có thể là, hắn người trong cuộc này đều nguyện ý không truy cứu. Còn có thể có cái gì sự tình. Gặp hắn mộng nhiên không biết. Hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình kết quả. Mặc Liên Thành bình tĩnh thực cốt tiệt mỹ khuôn mặt. Mệnh lệnh một bên khuôn mặt lạnh lùng thanh niên mặc áo đen vô tung. Vô tung, người đến nói cho hắn biết. Vâng, vô tung ánh mắt lẫm liệt. Nhìn thấy Thất Thất trên mặt, người này đầu tiên là lập tâm không tốt mê choáng ngươi. Sự việc đã bại lộ về sau lại hai mặt, miệng đầy giả nhân giả nghĩa. Lại ba lần bốn lượt dùng ngày xưa ân nhân uy hiếp ngươi. Có thể thấy được bản tính cực kém. Coi như ngươi hôm nay thả hắn rời đi. Xoay người, hắn tất nhiên sẽ tiết lộ ngươi thân phận. Đến thời điểm, ngươi bị cừu gia truy sát là một chuyện. Nhưng là, thôn này bên trong những người khác chỉ sợ bị tai họa tính mệnh. Thất Thất chấn kinh, việc này cùng thôn dân liên quan. Vô tung sát thủ mím môi. Người cừu gia biết được ngươi cùng ngươi thái gia ra giấu ở cái thôn này 6 năm. Còn sẽ buông tha trong thôn này người. Thất Thất đầu nổ vang một vang. Hắn huyết dịch khắp người đảo lưu. Kinh ngạc nhìn qua hoảng sợ run run thôn trường. Sự thật, thật như cùng người này nói như vậy phải không? Thôn trưởng trở về sau. Vẫn là sẽ để lộ hắn thân thế. Sau đó, người kia sẽ tới nơi này đồ thôn. Thôn trưởng lắp bắp. Không, Thất Thất, Thất Thất. Bởi vì sợ hãi, cùng tâm tư toàn bộ bị người vạch trần. Thôn trưởng xấu xí một mặt không chỗ che thân. Khẩn trương đến nói không ra lời. Thất Thất không có linh hồn tựa như. Hắn run rẩy mà duỗi ra hai tay. Định giữa không trung. Nửa ngày. Mới ngạc nhiên nghiêng mặt qua. Bất lực nhìn về phía Mặc Liên Thành. Ta đây nên làm cái gì? Mặc Liên Thành nhướng mày hỏi lại. Loại vấn đề này. Ngươi không nên hỏi ta. Nên hỏi ngươi chính mình. Khúc Đàn Nhi ngược lại là một mặt vui mừng. Còn tốt. Không có lệch ra quá nghiêm trọng. Hồi tưởng năm đó, cái kia mới mở miệng liền là hạ độc chết hắn tiểu nam hài. Nàng liền đau đầu, hiện tại biểu hiện mới tính bình thường. Dù sao cũng là đối mặt một cái chính mình đã từng tôn kính trưởng bối. Ai, có do dự cũng là nhân chi thường tình. Cách chương.